Sắc mặt La Giang Lâm giận dữ, cặp mắt nhỏ dài hơi nhíu lại, ba ba ba, tất cả thần linh nhào tới trong nháy mắt hóa thành bọt máu. Người này, thủ đoạn thật là ác độc. Lâm Lạc Nguyên tưởng rằng những cường giả này phảng phất cùng thế gian ngăn cách cũng sẽ khiêm tốn làm việc. Nhưng bây giờ xem ra, ngược lại không phải là những người này cố ý khiêm tốn, mà là bọn họ căn bản không có đem người trong thiên hạ để trong mắt. Chẳng qua là nhìn không vừa mắt liền giết chết, ngày sau người khác cũng chỉ biết nơi này xảy ra đại chu diệt nhưng căn bản không biết được là vị cường giả nào, cường giả cấp số nào ra tay. Chư Giải Chi lấy ra 4 mâm ngọc đem tất cả thần quả chia đều chia làm 4 phần, mình thu hồi 1 phần, 1 phần giao cho La Giang Lâm, phần thứ 3 đưa tới trong tay tiểu nha đầu, sau đó nói. La huynh, là ngươi đi một chuyến hay là ta đi một chuyến? Hắn giống như không có đem những người chết kia để ở trong lòng, tựa hồ mới vừa chết không phải là hơn ngàn thần linh mà chẳng qua là mấy con kiến hôi, giết chết liền giết chết cần nhíu mày một chút sao? Ha ha, chuyện như vậy tự nhiên không thể nào để cho chư huynh một người đoạt đi. La Giang Lâm vội vàng nói, chúng ta cùng đi, thiên hương địa linh quả phải là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, bọn họ cầm đi đưa người vậy khẳng định là nhân tình cực lớn, khó. Góc chuyện audio.com, trách hai người muốn cướp như vậy, mượn hoa hiến Phật ai không nguyện ý làm một chút. Cách chương.